Chương 257 tối cường thăng cấp hệ thống. Độc kế. Người của Chu gia chưa có trở về, Long Phi trở về rồi, Chu Viễn Hà không thể không nghĩ nữa những thứ này. Ngô Hạo Vũ liếc mắt nhìn Chu Viễn Hà, nói, Chu tộc trưởng không cần quá lo lắng, cho dù này tiểu tử trở về rồi, giả bất có thể nói rõ Chu Thiên Vân đã chết rồi. Như vậy. Trần trưởng lão, ngươi kiểm tra khảo hạch thành tích, ta đi một chuyến liệp sát sân bãi, tất cả chờ ta trở lại lại nói. Trần Lực Hổ lập khắc đạo, được, tất cả liền xin nhờ Ngô trưởng lão rồi. Ngô Hạo Vũ trường kiếm hơi động, ngự kiếm mà bay, cấp tốc biến mất, Chu Viễn Hà đặt mông ngồi sập xuống đất, lẩm bẩm nói, nhất định không thể nào. Trần Lực Hổ một lần nữa trở về trên võ đài, khẽ nói, phía dưới bắt đầu đo lường thành tích. Những kỳ đệ tử từng cái đi lên trước đem săn giết kiếm thú lấy ra, sau đó lại thống kê danh tự, Long Phi đứng ở trong đám người, không ngừng chừng hy vọng. Vẫn không có nhìn thấy Viện Linh cùng Ngưu Đại Hải hai người, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, sẽ không thật sự xảy ra vấn đề rồi chứ. Mặt khác một chỗ, Huyền Kiếm Phong Sơn dưới chân, đã tới chậm, đã tới chậm. Ai? Đều tại ta. Ngưu Đại Hải tự trách nói, giờ khắc này, sắc mặt của hắn còn là phi thường thương bạch, thân thể cũng vô cùng suy yếu, 100 gậy, cái mông nở hoa, Ngô Hạo Vũ một cước, Trần Lực Hổ một chưởng gần như muốn tính mạng của hắn. Hắn sống sót thật muốn cảm tạ trên người một đống lớn mỡ, nếu không phải những này mỡ thoáng ngăn trở một ít lực đạo lời nói, hắn thật sự đánh rắm rồi. Ngưu Đại Hải nói, người Viện Linh sư muội, ngươi không cần lo ta, ngươi đi trước Huyền Kiếm Phong tìm một chút, nhìn xem lão đại có. Chưa có trở về, nếu như y phi phi phi, lão đại nhất định sống sót trở về rồi. Ngưu Đại Hải không có tiếp tục nói hết, Viện Linh hỏi, một mình ngươi được không? Ngưu Đại Hải chống một cái quải trượng, nói, y không có vấn đề. Viện Linh không có dừng lại lâu, lập tức hướng Huyền Kiếm Phong phương hướng chạy đi, mặc kệ Long Phi có hay không thông qua khảo hạch, nàng cũng phải làm cho Long Phi rời đi, nếu như Long Phi tại Huyền Kiếm Phong, vậy hắn sẽ càng thêm nguy hiểm, Chu Viễn Hà sẽ không bỏ qua hắn, Trần Lực Hổ sẽ không, Ngô Hạo Vũ càng thêm sẽ không, ba người bọn họ thế lực tại ngoại môn liền có thể coi trời bằng vung, Long Phi chỉ là một người, Viện Linh đem hết toàn lực chạy lên đi. Vừa tới giữa sườn núi, hai người ngăn cản đường đi của nàng. Người của Chu gia, hơn nữa. Bọn họ hai cái vẫn là nội môn đệ tử, tu vi tại Viện Linh bên trên, Viện Linh sư muội, đi theo chúng ta một chuyến đi. Một tên đệ tử nói ra, Viện Linh sắc mặt băng lãnh, nhìn bọn họ hai người đột nhiên, thân thể hơi động, bỗng nhiên vọt một cái, nhưng mà tu vi chênh lệch là ngạnh thương, không đợi nàng xông tới đã bị một chưởng đánh trở về, nặng nề đánh vào trên vách đá, Viện Linh phun ra một ngụm máu tươi đến, tự mình chút lấy cực khổ. Liền ngươi loại này tu vi còn dám tại trước mặt chúng ta lỗ mãng, muốn chết gần như. Nói xong, một tên đệ tử đi lên trước, kéo Viện Linh tóc bỗng nhiên va chạm, lại một thứ tướng Viện Linh đánh vào trên vách đá, Viện Linh hai mắt bắt đầu mơ hồ, cuối cùng đã hôn mê, ta đi tìm cái kia ngu mập mạp, ngươi đem nàng mang về Chu gia, tộc trưởng có lệnh, không có lời của hắn, ai cũng không thể lộn xộn. Rõ ràng. Hai người phân đạo mà đi, lưu như núi, 13 con kiếm thú, tích phân 13 phân, Chu Diệu 20 con kiếm thú, tích phân 20 phân, Vương Thiên Triều, cửu đầu kiếm thú, tích phân 9 phân trên diễn võ trường vẫn còn tiếp tục, Long Phi vẫn không có đợi được Viện Linh cùng Ngưu Đại Hải xuất hiện, trong lòng phần kia lo lắng trực tiếp biến thành lửa giận, nghe Chu gia. Vị kế tiếp. Vị kế tiếp, biết sao? Long Phi vẻ mặt chấn động, ánh mắt mang vết, bỗng nhiên nhìn chằm chằm tên kia nói chuyện đệ tử, người kia và Long Phi nhìn nhau nửa giây, lập tức không dám ánh mắt nhìn hắn, thấp thanh đạo. Lệ cái kế tiếp là nộ ngươi. Long Phi đi lên trước, đem săn giết kiếm thú cấp tốc lấy ra, một đầu tiếp lấy một đầu, không tới nửa phút, tự chậm chậm một đống lớn, liền cùng Tiểu Sơn tựa như thống kê nhân viên khiếp sợ không gì sánh nổi, toàn bộ trên quảng trường người cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, này tiểu tử là ai à? Hắn là làm sao săn giết được nhiều như vậy kiếm thú? Ta dựa vào, hắn vẫn là người sao? Lập tức vang lên một mảnh nghị luận, Trần Lực Hổ hai mắt hơi híp lại. Nặng nề nhìn Long Phi, thầm nói, kê tiểu tử, ngươi thật sự có đánh giết 300 tên đệ tử thực lực. Thành tích rất nhanh sẽ đi ra, 330 đầu kiếm thú, tích phân 330 phân, đánh vỡ năm ngoái do Chu Thiên Vũ sáng lập ghi chép. Sư đệ, chúc mừng ngươi a. Ngươi hiện tại có thể nói là 100% có thể đi vào nhập Huyền Kiếm Tông rồi, ha ha ha, Long Phi nhàn nhạt nở nụ cười, thấp giọng hỏi, sư huynh, ta có thể hay không muốn hỏi thăm ngươi điểm sự tình nha? Này tên đệ tử rất khách khí nói, ngươi nói. Long Phi có thể phá ghi chép, mặc kệ hắn thành tích làm sao, hắn phải nhận được khen thưởng, phải nhận được các trưởng lão chú ý, Chỉ cần cùng Long Phi leo tới quan hệ nhất định sẽ mới có lợi. Long Phi hỏi, tại sao không có thấy Viện Linh sư tỷ cùng Ngưu Đại Hải sư huynh nha? Bọn hắn nha. Này tên đệ tử tới gần Long Phi, nhỏ giọng nói, thì hai người bọn họ ngày hôm qua bị phạt rồi, mỗi người một bách linh côn, đánh chính là da tróc thịt bong, ta đoán chừng bây giờ còn tại nằm ở nhà. Đối với buổi tối phát sinh sự tình cũng không có người nào biết, hệ bị đánh. Tại sao bị phạt? Long Phi lần nữa hỏi, này tên đệ tử con mắt liếc nhìn một cái xa xa Trần Lực Hổ, thanh âm ép càng thấp hơn, nói, hệ hắn hướng về Trần trưởng lão đút lót, muốn cho Trần trưởng lão đình chỉ khảo hạch, thật giống. Bọn họ muốn cho một người từ bỏ khảo hạch đi, cụ thể ta giả bất quá rõ ràng. Long Phi mặt không lộ sắc, nói, ê cảm ơn sư huynh. Sau đó, Long Phi đi tới một bên, trong lòng ám thầm nói, ngày 100 gậy. Ngưu Đại Hải cũng còn tốt, nhưng là Viện Linh, nữ nhân thân thể nhỏ bé làm sao chịu nổi a? Đồng thời, Long Phi khóe mắt nhìn về phía trên võ đài Trần Lực Hổ cũng đang nhìn hắn, Long Phi tại trong ánh mắt của hắn nhìn thấy một tia nồng nặc sát ý, Long Phi trong ánh mắt của chính mình cũng mang theo một vệt âm lãnh sát ý, lẩm bẩm nói, ngày này kiện sự tình không để yên. Bỗng nhiên, một cái phi ảnh từ trên trời giáng xuống. Ngô Hạo Vũ trở về rồi, hắn trực tiếp rơi vào trên võ đài, đối Trần Lực Hổ nhỏ giọng nói, "Ngươi toàn bộ chết rồi." Oanh. Trần Lực Hổ có chút không đứng thẳng được, thân thể lão đảo, hầu như muốn ngã nhào trên đất, "Ngươi đây chính là 300 người a, làm sao có thể chứ?" Ngô Hạo Vũ nói tiếp, "Ngươi bọn hắn tất cả đều là bị một đạo vô cùng mãnh liệt thiểm điện đánh trúng, sau đó toàn bộ biến thành hắc tháng, đụng vào liền nát tan." Tại Liệp Sát sân bãi, hắn nhìn thấy hơn 200 hắc tháng điêu khắc, chính hắn đều không thể tin được, nhưng là từ bọn hắn vẻ ngoài nhìn lên, bọn họ chính là Huyền Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Trần Lực Hổ lẩm bẩm nói, "Ê làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" 300 tên ngoại môn tinh nhuệ tử vong, cái này tội, hắn không gánh vác được, này kiện sự tình Ngô Hạo Vũ cũng tham dự trong đó, chính hắn cũng biết không thể tách rời quan hệ, ánh mắt lạnh băng băng nhìn chằm chằm Long Phi, khẽ nói, "Ở ngày hôm qua ngươi không phải là có người chứng nhận sao?" Số từ 1807.